Chương 2. Đội trưởng Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba lật tìm đến trang cuối cùng, quả nhiên phía trước có dấu vết bị giật đi mất mấy trang. Câu cuối cùng kia chỉ ngắn ngủn có vài chữ. Đáng sợ quá, không thể nào qua được. Đến rồi. Mấy chữ này viết rất tháo, đặc biệt là cái chữ rồi cuối cùng. Nét chữ nghiêng nghiêng ngã ngã, vạch một nét ngang rách cả giấy. So với chữ viết cương nghị mạnh mẽ ở phía trên của đường thọ thì thật là giống như hai người hoàn toàn khác nhau mà viết ra. Có thể nhận thấy, lúc đường thọ ngấm ngầm viết lại những trải nghiệm của mình, tay chân vẫn không ngừng run rẩy. Rốt cuộc là anh ta đã nhìn thấy cái gì rồi chứ? Trác Mộc Cường Ba nhớ tới Ba Tàng và cả gã điên ở Mông Hà kia nữa. Tất cả các hành vi điên khùng quái đản của họ lại xuất hiện trong đầu gã một lần nữa. Trương Lập cảm khái thở dài. Từ các đoạn ghi chép trước đó của Đường Thọ, có thể thấy năng lực của anh ta chắc là cao hơn trình độ hiện nay của chúng ta nhiều đó. Thậm chí tôi còn có cảm giác thân thủ của cái người này dường như còn nhanh nhẹn hơn cả Pháp Sư Á La. Còn tri thức của anh ta hả? Thì đúng là gần như là bao la vạn tượng, không có gì là không biết. Thật khó mà tưởng tượng nổi, anh ta lại chỉ ngang tầm tuổi với tôi thôi đấy. Nhạc Dương liếc mắt sang phía Đường Mẫn rồi nói: Anh đừng có ở đây mà nói sằng nói bậy dọa người ta nữa chứ. Nếu là một người như thế mà còn bị khiếp hãi đến tinh thần sụp đổ, vậy thì chúng ta làm sao mà đi được chứ? Đường Mẫn lắc đầu. Không, mọi người còn chưa có hiểu anh trai của tôi đâu. Anh ấy còn mạnh hơn những gì mà mọi người có thể tưởng tượng nhiều. Tôi còn nhớ có lần tôi đã từng trông thấy anh ấy tập luyện đó nha. Hồi trước đó cũng không biết là luyện tập cái kiểu gì, nhưng mà giờ nhớ lại hình như là mang 50 cân leo vách đá một tay hay là sao đó. Bốc phét. Nhạc Dương liếc nhìn Đường Mẫn điệu bộ như thể là muốn nói: Tôi chẳng có tin đâu. Còn Đường Mẫn thì dẫu môi lên lườm anh chàng một cái. Trương Lập nói: Lúc này cái chuyện này đó thì không có quan trọng. Tôi cũng thừa nhận đúng là anh ta mạnh hơn chúng ta thật. Nhưng cái điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và Đường Thọ chính là anh ta lúc nào cũng có một mình mạo hiểm mà thôi, còn chúng ta thì là cả một nhóm người. Đây chính là ưu thế của chúng ta đó. Giáo sư Phương Tân nói: Ngoài cái chuyện này ra, còn thân phận thánh sứ của cậu nữa, cộng lại với các cái điểm này thì chúng ta có nhiều ưu thế hơn. Giờ thì cậu đã nắm rõ toàn bộ tình hình rồi chứ? Vậy thì chúng ta cứ tiến hành theo phân công ban đầu thôi. Tư liệu từ cái thời Thế chiến thứ hai chắc là đã được giải mã. Trước mắt chúng ta thì đang thử liên hệ với phía Nga coi sao nào. Còn Nhạc Dương và Ba Tang thì sẽ phụ trách mặt này. Hai người đi sang Moscow một chuyến nhé, để xem có lấy được bản photo về bản đồ của quân Đức hay không. Trác Mộc Cường Ba nói: Vậy thì sau khi tôi làm cái vết thương này thì tôi sẽ làm gì hả? Giáo sư Phương Tân cười cười nói: Cậu ấy à, không có cần đợi lành vết thương hẳn đâu. Tôi sẽ chuyển hết các thông tin mà chúng ta đang có và sau này sẽ có cho cậu qua internet nhé. Hai chúng ta sẽ cùng phối hợp tìm ra các đầu mối, sau đó thì phải xem cậu có thể dẫn dắt mọi người đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu hay không mà thôi, đội trưởng. Hả? Đội trưởng? Trác Mộc Cường Ba ngây người chỉ vào mặt mình. Tôi là đội trưởng à? Chỉ thấy mọi người chung quanh gã đều gật đầu mỉm cười. Giáo sư Phương Tân nói: Trong một nhóm nè, cần phải có một người ra lệnh, bằng không thì tất cả không thể nào mà xuất phát được. Đây là kết quả do mọi người cùng thương thảo đó. Cậu tương đối thích hợp với cái vị trí này. Nè, hãy cố mà phát huy tài năng lãnh đạo của mình đi nhé. Trương Lập cũng nói: Cường Ba thiếu gia, anh làm đội trưởng cũng hợp lắm mà, có gì là không ổn đâu chứ. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: Không được, không được, không được. Nếu mà là một mình tôi đi tìm thần miếu, có lẽ tôi sẽ gánh vác trách nhiệm nặng nề này thật. Nhưng mà nhưng sau khi ở với mọi người một thời gian lâu như thế, tôi cũng hiểu rõ từng người rồi. Nếu luận về cái thân thủ đó thì tôi không thể nào so bì được với lại pháp sư A La và giáo quan Lữ Kính Nam. Còn luận về khả năng cơ biến thì tôi cũng không có bằng Trương Lập Nhạc Dương. Còn luận về học thức thì tôi lại càng không thể nào theo kịp thầy giáo với lại đội trưởng Hồ Dương đâu. Nếu để cho tôi là người ra lệnh mà chẳng có ích lợi cho mọi người đâu. Trước này thì giáo quan vẫn là người lãnh đạo chúng ta mà. Thôi nên để cho cô ấy tiếp tục đảm nhiệm cái vị trí này đi mới đúng đó. Lữ Cánh Nam nói, tôi không có còn là giáo quan của mọi người nữa rồi, cũng không có gì làm mới hơn để mà dạy cho các bạn nữa. Giờ tôi chỉ là một thành viên trong nhóm mà thôi. Hiệu suất và tỷ lệ thành công của một đội quyết định bởi năng lực chấp hành mệnh lệnh của người lãnh đạo. Cần phải tuyệt đối phục tùng mọi sự sắp xếp của lãnh đạo. Trên chiến trường đó, dù là cấp trên lệnh cho chúng ta đi hy sinh thì cũng không thể nào có bất cứ lý do gì do dự. Nếu để tôi đảm nhiệm vai trò này thì... Cô liếc mắt sang nhìn Trương Lập và Nhạc Dương, đoạn tiếp lời. Nè, trước tiên là hai cái cậu lính này sẽ không có ngừng chất vấn tôi đó. Anh còn nhớ trên đường họ đã đặt ra với tôi bao nhiêu lời câu hỏi rồi hay không? Dưới sự hướng dẫn của tôi, đội ngũ này đã quen cái thói tản mạn, thiếu tập trung rồi. Nếu tiếp tục để tôi hướng dẫn đội thì chỉ tiếp tục tản mạn nữa thôi. Còn anh, Cường Ba thiếu gia, không biết anh có để ý thế hay không? Những cái kiến nghị hoặc là yêu cầu mà anh đưa ra thì mọi người đều lập tức y lời thực hiện mà chẳng có hề hỏi xem là tại sao. Cái gọi là khí chất lãnh đạo có liên quan rất chặt chẽ với tướng mạo và hình thể. Anh chính là người có cái thứ khí chất ấy, cái khí chất khiến cho người ta sẵn sàng phục tùng, sẵn lòng đi theo. Hơn nữa, cái năng lực xét đoán toàn cục của anh thì cũng đâu có thua gì bất cứ một người nào ở đây cả. Chẳng qua là khi mới bắt đầu, những thứ mà anh được tiếp xúc thì vẫn còn quá ít, vẫn còn nằm trong quá trình học tập mài dũa, nên mới không có chịu dễ dàng phát biểu ra ý kiến mà thôi. Giờ đây mọi người đã đứng vào cùng một vị trí với nhau, những ưu thế của anh liền nổi bật lên đó. Tôi tin rằng với sự dẫn dắt của anh, chúng ta sẽ không có lầm đường lạc lối đâu. Nói xong, cô lại nhìn sang phía Đường Mẫn, trong ánh mắt thoáng lộ vẻ bất lực. Trắc Mộc Cường Ba vẫn nói, vậy thì có thể để cho đội trưởng Hồ Dương dẫn dắt mọi người mà. Kinh nghiệm thám hiểm nơi hoang dã của đội trưởng thì hết sức là phong phú. Từ trước đến nay anh ấy vẫn luôn là người dẫn đầu. Anh ấy... Đội trưởng Hồ Dương vội ngắt lời gã. Này, đừng có dắt vàng lên mặt tôi nữa nha. Cậu tưởng đây là việc gì chứ? Tôi không có làm đâu. Tôi chẳng qua chỉ có một chút xíu kinh nghiệm khảo sát khoa học ở cái vùng cực địa thôi. Còn cái rừng rậm nguyên sinh hay là cái gì gì khác đó thì chưa có đi bao giờ cả. Hơn nữa, tôi vào nhóm sau mọi người mà. Đến lúc đó, chỉ huy bất lợi, chắc chắn là sẽ bị mắng chửi thê thảm cho bà xem. Rồi anh bước tới phía trước, vỗ vỗ lên vai, nơi bờ vai quấn đầy băng chằng chịt của Trắc Mộc Cường Ba và nói, nè, cậu cứ yên tâm mà làm cái chức đội trưởng tiền đồ rộng mở này đi, đừng có đùn đi đẩy lại nữa. Theo tôi ấy à, ngoài làm đội trưởng ra thì cậu chẳng còn làm được cái việc gì khác nữa đâu. Giáo sư Phương Tân nói, đó, đã nghe thấy chưa, cậu vốn là đã có thể coi là một người khởi xướng hành động lần này thì đến cả tôi còn bị cậu kéo vào trong cái vũng nước này rồi còn gì. Bây giờ cậu có muốn không phụ trách cũng không có được. Mạng của mọi người đó hả, đều giao cả vào tay cho cậu rồi đấy. Ngay tức khắc, Trương Lập là người đầu tiên hưởng ứng. Anh chàng vỗ vỗ lên tay của Cường Ba thiếu gia một cách tượng trưng và nói, nè, giao cả cho anh đấy, đội trưởng. Nhạc Dương cũng cười cười đập tay vào tay Trắc Mộc Cường Ba và nói, nè, mạng của tôi cũng giao cho anh đấy, Cường Ba thiếu gia. Đường Mẫn nhẹ nhàng luồn tay vào lớp băng, ánh mắt kiên nghị của cô như thể đang nói, sống thì làm người của anh, chết thì làm ma của anh đó. Lữ Cánh Nam bắt tay Trắc Mộc Cường Ba, mạnh đến nỗi gã thấy hơi đau. Ánh mắt ấy sao giống Đường Mẫn thế? Trắc Mộc Cường Ba lắc mạnh đầu. Còn ánh mắt gì nữa chứ? Chắc chắn là mình đã hiểu lầm rồi. Ôi, lại hiểu lầm nữa rồi. Bà Tàng cũng bước lại gần, vẫn lạnh lùng như từ trước đến nay. Tôi đã hứa với anh trai là sẽ lấy tính mạng này để bảo vệ cho cậu. Nhìn những đôi mắt tràn đầy lòng tin và sự tín nhiệm dành cho mình, sóng lòng của Trắc Mộc Cường Ba dâng trào cuồn cuộn, lập tức cảm thấy trách nhiệm và áp lực đè nặng trên vai. Mọi người ở lại bệnh viện với Trắc Mộc Cường Ba thêm một ngày, lần lượt kể ra những chuyện vụn vặt mình gặp phải sau khi giải tán. Chỉ riêng Trắc Mộc Cường Ba đã chôn vùi những trải nghiệm khắc cốt ghi tâm ấy xuống đáy lòng, thành ra mọi người cũng không nhắc đến nữa. Buổi tối, bác sĩ lại tới cảnh cáo Trắc Mộc Cường Ba phải giữ yên tĩnh, nghỉ ngơi cho sớm, nên cả bọn mới chia tay nhau tản đi, lại nói sáng sớm mai sẽ quay lại. Duy chỉ có Đường Mẫn ở lại chăm sóc gã. Trắc Mộc Cường Ba phát hiện ra, từ sau khi Đường Mẫn rời xa mình, lần trở lại này dường như càng tỏ ra quấn quýt dựa dẫm vào gã nhiều hơn, tựa hồ như sẵn sàng sinh ly tử biệt bất cứ lúc nào vậy. Bản tính trẻ con rốt cuộc vẫn không thay đổi chút nào, Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ như vậy. Nhưng lúc mình đang bị thương nặng, Đường Mẫn mềm lòng, gã vội hỏi cho rõ ràng, xem rốt cuộc lúc ở trên núi tuyết mình đã làm sai chuyện gì, tại sao cô lại giận dữ tức giận mà bỏ đi như thế. Chẳng ngờ nghe Trắc Mộc Cường Ba truy vấn chuyện này, Đường Mẫn bỗng hỏi lại gã một cách hết sức nghiêm túc, hết sức chính thức. Anh Cường Ba, em hỏi thật, anh nói thật với em đi, rốt cuộc là trong lòng của anh có trong lòng của anh có một chút tình cảm nào với Giáo Quan hay không? Em biết từ trước tới giờ thì Giáo Quan vẫn có ý với anh, em không phải là con mù, lẽ nào lại không nhìn ra được chứ? Trắc Mộc Cường Ba đáp như là chém đinh chặt sắt. Không có, từ xưa tới nay anh chưa từng nghĩ tới cái chuyện đó. Em chắc là phải hiểu anh chứ. Đã bao bây giờ anh đã hay lòng ba dạ đâu? Có phải vì cái chuyện này mà lần đó nên em mới giận dữ phải không? Đường Mẫn nói, Anh hôm đó anh đã nói mà, anh nói lẽ ra là phải làm như vậy từ sớm rồi. Anh có phải là đã muốn làm như vậy từ lâu rồi đúng không? Trắc Mộc Cường Ba giật thót cả người. À, thì ra là nói sai câu này. Đồng thời gã cũng ngấm ngầm suy nghĩ, lẽ nào trong tiềm thức của bản thân thực sự đã nghĩ như thế hay sao? Không đúng, không thể có suy nghĩ ấy trong đầu được. Chắc chắn mình một lòng một dạ với Mẫn Mẫn mà. Từ khi xuất hiện trong cuộc đời mình, cô ấy đã chiếm cứ toàn bộ cuộc sống của mình rồi. Mẫn Mẫn hiểu được ý người, hết sức tâm đầu ý hợp với mình, lại có thể vì mình mà không từ vất vả nhọc nhằn, liều chết quên sống, mình sao lại có thể nghĩ đến một người đàn bà nào khác ngoài cô ấy được chứ? Trắc Mộc Cường Ba đã hiểu đầu đuôi sự việc, bèn chất vấn ngược lại. Nè, chúng ta đâu phải là quen nhau một hai ngày, sao em lại nảy sinh ra những cái suy nghĩ vô duyên vô cớ như thế? Mẫn Mẫn à, em không còn là cô bé con mà đã thành người lớn rồi. Em phải biết rằng giữa những người yêu nhau cần phải tin tưởng lẫn nhau, chúng ta phải đem mạng mình giao cho nhau, đồng sinh cộng tử thì mới có thể đi tiếp được. Em không thể nào nghi ngờ anh như thế. Đường Mẫn dịu dàng phủ phục trên ngực của Trắc Mộc Cường Ba, sống mũi cay cay lẩm bẩm. Cường Ba, anh có biết không, em sợ lắm đó. Em sợ có một ngày nào đó Anh sẽ rời xa em. Em xin anh đấy, đừng có bao giờ bỏ rơi em. Đừng có bỏ mặc em. Em biết, em chỉ biết khóc lóc thôi, chẳng có giúp ích gì được cho anh cả. Em không xứng với anh như là Giáo Quan. Em cũng không có giỏi giang được như cô ấy. Em chỉ có anh thôi. Em thật sự sợ mất anh lắm. Đàn nói, đột nhiên cô khóc nấc lên ri rỉ. Trắc Mộc Cường Ba vuốt ve mái tóc xanh mềm mượt của cô nhẹ nhàng nói, em làm sao vậy? Tại sao lại không tin ở bản thân mình như thế? Trong mắt em, tình yêu của chúng ta mong manh, yếu ớt, không chịu đựng được một chút khảo nghiệm như vậy hay sao? Hay là ngày mai chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn, em thấy có được hay không? Đường Mẫn ngẩng đầu lên, lau lau gương mặt xinh xắn đang khóc, lại bật cười khúc khích, rồi lắc đầu nói, không, em không muốn như thế. Cái cảm giác cứ như là bị ép hôn anh không bằng vậy đó. Nhưng mà sau khi tìm được bà Ba La Thần Miếu, em muốn anh phải đường đường chính chính cầu hôn người ta, phải tổ chức hôn lễ cho thật lớn vào nữa. Anh nói xem, có được không? Nhìn vào đôi mắt đầy vẻ khẩn nài của Đường Mẫn, Trắc Mộc Cường Ba nâng gương mặt yêu kiều nhỏ nhắn ấy lên. Ánh mắt ấy và đôi mắt năm xưa sao lại giống nhau đến thế? Ánh mắt ấy gã thật không thể nào từ chối được. Anh hứa với em, em thích ra biển du lịch phải không? Chúng ta có thể sang Croatia mua một hòn đảo nhỏ, trời trong gió nhẹ thì ta cùng cưỡi thuyền ra biển, còn có thể nuôi chó con nè, dê con trên đảo nữa. Đó có thể là thế giới của riêng hai chúng ta thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nó. Em có thích không? Hai mắt của Đường Mẫn long lanh những giọt lệ hạnh phúc, gật đầu thật mạnh. Thấy khúc mắc trong lòng của người yêu đã được tháo gỡ, Trắc Mộc Cường Ba cũng được an ủi phần nào, đồng thời cũng không khỏi lo lắng. Bạc Ba La Thần Miếu mà dễ tìm như vậy hay sao? Thời điểm tốt nhất đã lỡ mất rồi, làm sao bọn gã có thể leo lên núi tuyết được lần nữa đây? Nơi đó căn bản là không thể nào leo lên được. Nghĩ tới đây, gã thực nôn nóng muốn liên lạc lại với giáo sư Phương Tân lần nữa. Dẫu có đầy đủ các trang thiết bị, nhưng làm sao vượt qua Tây Phong Đới một lần nữa đây? Còn cả màn sương mù mờ mịt phủ kín đất trời kia nữa. Lẽ nào giáo sư Phương Tân đã có phương cách gì mới à? Trắc Mộc Cường Ba vừa vỗ về được Đường Mẫn yên lòng, cánh cửa phòng bệnh đã bị mở ra. Hóa ra là Lữ Cánh Nam đã đi rồi lại quay lại. Đường Mẫn liền quay sang rót cho cô một cốc nước lọc. Lữ Cánh Nam nhìn Trắc Mộc Cường Ba và nói, có chuyện này tôi muốn nói riêng với anh. Đường Mẫn cũng hiểu chuyện liền nói, phải rồi anh Cường Ba, anh muốn ăn đêm đúng không? Em ra ngoài mua đồ về cho anh ăn nhé. Hai người cứ nói chuyện đi nha. Đi ra đến cửa, cô liền liếc về phía Trắc Mộc Cường Ba một cái nhìn cảnh cáo. Nếu không phải Trắc Mộc Cường Ba đang bị băng kín mít từ đầu tới chân, nhất định Lữ Cánh Nam sẽ nhận ra gã đã vã mồ hôi đầm đìa. Mãi tới lúc bước chân của Đường Mẫn đi xa rồi, Trắc Mộc Cường Ba mới dần dần bình tĩnh lại. Đồng thời cũng biết giáo quan đến tìm mình vào giờ này chắc chắn là có chuyện gì đặc biệt quan trọng lắm. Bèn nói, mời cô ngồi giáo quan. Lữ Cánh Nam nói, nè Mẫn Mẫn không sao chứ? Hình như là vừa mới khóc hả? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu, không có cái gì đâu. Bà này giáo quan, có chuyện gì vậy? Lữ Cánh Nam nói, lần này vì anh đã là đội trưởng nên có hai chuyện tôi cần phải cho anh biết. Thứ nhất chính là chuyện lần trước tôi đã từng nói với anh rồi, trong đội của chúng ta không chừng có một hoặc là hai người là quân nằm vùng của tổ chức tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu khác. Bây giờ anh là người phụ trách chung, tôi và pháp sư Á La hy vọng rằng những cái tin tức và tư liệu mà anh nhận được từ các nguồn khác chỉ giới hạn hai người là anh và giáo sư Phương Tân được biết, không có nên tiết lộ cho người thứ ba biết. Việc này chính là điều mà Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy phản cảm nhất. Gã lạnh lùng nói, giống như lần trước các vị vẫn làm phải không? cứ để cho mọi người mù mù mờ mờ chẳng biết gì là mình đang đi theo là được rồi. Không có cần biết là sẽ đi đâu, cũng không có cần biết là mình phải làm cái gì. Xin lỗi, chuyện này tôi làm không có được. Lữ Giáo Quan à, cô đã bao giờ từng nghĩ cả cái đội này mỗi một con người đều đã sẵn sàng giao tính mạng mình vào tay Trắc Mộc Cường Ba tôi. Chúng ta ai ai cũng đều vẫy vùng đấu tranh từ lần sinh tử mới sống được cho tới ngày hôm nay. Họ có lý do gì mà để lừa gạt chúng ta chứ? Có cái lý do gì để mà bán đứng tất cả mọi người chứ? Vì cái cớ gì mà họ lại không thể biết những cái thông tin mà chúng ta đã nắm trong tay chứ? Vì cái cớ gì mà không thể biết những chuyện mình sắp phải đối mặt chứ? Vì cái cớ gì mà lại không thể biết cái nơi mà chúng ta sẽ đi chứ? Lữ Giáo Quan, tôi nói thật, nói rất là thật lòng với cô, là từ trước tới giờ tôi vẫn luôn khó chịu với cái cách này mà cô đối xử với mọi người. Cái lần leo núi tuyết thất bại này, một phần nguyên nhân chính là do cái tin tức không được rõ ràng đó. Lữ Cánh Nam nói, anh có biết không, cái lần trước ở đảo Huyền Không Tự, Pháp Sư Á La đã xác nhận cái người đàn ông đang chuẩn bị mở cánh cửa cấm kỵ mà chúng ta gặp trong cấm địa, ở trong địa cung Maya, chính là một tên trong nhóm của Mạc Kinh đó. Chuyện này không phải là trùng hợp nha, mà là bọn Mạc Kinh đã nắm rõ được hành tung của chúng ta rồi. Trắc Mộc Cường Ba lại nói cứng, lần đó không phải chúng ta đã bị nghe trộm hay sao? Giáo Quan sao lại có thể khẳng định chắc chắn là do người của chúng ta tiết lộ ra chứ? Còn nữa nè, chẳng phải là các vị vẫn luôn nghi ngờ tất cả mọi người khác trong nhóm hay sao? Lần này sao lại không nghi ngờ tôi nữa? Lữ Cánh Nam khẽ cắn môi, tựa hồ như đang chuẩn bị nói gì đó với gã, xong cuối cùng vẫn ghìm lại được, chỉ thấp giọng nói, không phải, thực ra chúng tôi chưa từng nghi ngờ anh và giáo sư Phương Tân. Người chúng tôi nghi ngờ là người khác. Trắc Mộc Cường Ba cười nhạt và nói, đủ rồi, tôi thật không sao hiểu nổi. Mọi người đều là chiến hữu cùng sống cùng chết, vậy mà lại phải nghi kỵ lẫn nhau. Như vậy thì hợp tác phẩm có ý nghĩa gì chứ? Lữ Cánh Nam, tôi hỏi cô, nếu tôi và cô hợp tác làm ăn, nhưng cô nhưng chỉ cần cô đưa tiền cho tôi, rồi tôi cứ nói đi nói lại với cô rằng nhất định sẽ kiếm được tiền. Nhưng mà tôi kiếm tiền như thế nào? Giờ đã làm được những gì rồi? Nhất loạt những cái điều ấy tôi đều không nói với cô. Vậy thì cô sẽ nghĩ sao? Sẽ không cần nghĩ ngợi gì mà đưa tiền cho tôi luôn hả? Đây mới chỉ là cái chuyện làm ăn đơn giản mà thôi. Còn chuyện của chúng ta đang phải đối mặt ở đây là việc mà bất cứ lúc nào cũng có thể nguy đến tính mạng. Một hành động tập thể như vậy, sao tôi lại dám có cái gì che giấu các thành viên trong đội chứ? Theo tôi thấy, chắc là cô đã làm công tác bảo mật cho nhà nước lâu quá rồi phải không? Lữ Cánh Nam nghĩ ngợi giây lát rồi thỏa hiệp. À, vậy cũng được. Nếu anh vẫn kiên trì phong cách xử sự của mình, vậy thì tôi cũng chỉ còn có cách nói thật với anh. Những thông tin về tôn giáo của chúng tôi cung cấp cho anh sẽ không có toàn diện nữa, mà là có lựa chọn. Đồng thời, chúng tôi vẫn hy vọng anh có thể giúp chúng tôi bảo mật. Như vậy có được không? Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Về những thông tin liên quan đến tôn giáo của các vị, tôi có thể đảm bảo với cô, sẽ chỉ có tôi và giáo sư Phương Tân biết được những thông tin này. Nhưng có những cái đầu mối dẫn đến Bạc Ba La Thần Miếu mà chúng ta đã phát hiện, đã nắm được, tôi nhất định sẽ để cho tất cả mọi người ở trong đội cùng được biết đó. Lữ Cánh Nam lẩm bẩm nói, vậy thì được. Còn chuyện thứ hai, hai hàng lông mày của cô nhíu chặt lại, rõ ràng có vẻ rất bất an. Trắc Mộc Cường Ba chỉ lặng im chờ cô nói tiếp. Cuối cùng sau một hồi do dự thật lâu, Lữ Cánh Nam mới cắn môi như thể hạ quyết tâm gì đó và nói, Cường Ba thiếu gia, tuy cơ thể của anh vẫn chưa có xuất hiện dị trạng gì, nhưng mà về mặt thể chất thì đã xảy ra những thay đổi vi tế. Những cái vi sinh vật ấy sẽ ảnh hưởng đến lượng dưỡng khí được vận chuyển tới các tế bào trong cơ thể của anh. Tình trạng này đang diễn ra và không thể nào xoay chuyển được. Anh muốn giữ được sức khỏe như trước đây thì cần phải có một cải thiện ở mặt khác. Trắc Mộc Cường Ba không ngờ chuyện thứ hai cô lại muốn liên quan đến sức khỏe của mình, nên vội nói: Làm thế nào hả? Uống thuốc hả? Không. Lữ Cánh Nam nói tiếp: Đây là mục đích mà tối nay tôi đến để tìm anh đó. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ dạy cho anh hô hấp. Hả? Hô hấp? Trắc Mộc Cường Ba nghi hoặc nói, bất giác nhớ lại thí nghiệm hô hấp mà trước đây Pháp Sư Á La bảo mình làm. Lữ Cánh Nam khẳng định: Không sai, là hô hấp, là bản năng sinh tồn mà mỗi người đều học được ngay sau khi được cắt nhau thai. Chính vì đây là một thứ bản năng nên trong mắt người bình thường, hô hấp đã trở thành một việc bình thường đến nỗi không có gì bình thường hơn. Nhưng mà sự thật thì hô hấp có thể tạo ra thay đổi rất lớn đối với thể chất của con người. Môn khí công trong Trung y coi trọng luyện một hơi thở. Trong y học có những chứng bệnh như hô hấp khó khăn, trúng độc hô hấp tính kiềm, trúng độc hô hấp tính axit. Còn cả phương pháp hô hấp đặc biệt ở vùng cao mà chúng tôi đã huấn luyện mọi người nữa. Hô hấp có quan hệ cực kỳ mật thiết với cơ thể của con người. Thông qua hô hấp, thậm chí anh còn đạt được sức mạnh lớn hơn cả huấn luyện cơ bắp đơn thuần nữa. Đồng thời cũng hoàn thiện môi trường nội thể, đạt được những trạng thái tinh thần tốt hơn và khả năng phản ứng mẫn tiệp hơn. Nói đoạn, Lữ Cánh Nam đặt một chiếc hộp vuông bằng giấy bìa lên đầu giường. Trắc Mộc Cường Ba mở hộp ra. Bên trong hình như là một chiếc áo gilet thể thao và cả một tập giấy viết tay nữa. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: Đây là cái gì vậy?